Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099, đại khai sát giới. Giết tiểu tử này, đem hắn rút gân lột ra. Viêm Thiên Thông hét lớn một tiếng, hắn lúc này phẫn nộ đến rồi cực hạn, ở hắn thiên diễn cửa hàng địa bàn, ngay ở trước mặt Huyết Ngọc công tử mặt. Lại có thể có người đập hắn thiên diễn cửa hàng tràng tử. Này bằng với trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong lúc nhất thời, gia đình từ bốn phương tám hướng tới rồi. Còn có Viêm Thiên Thông đứng sau lưng hai cái trưởng lão. Cũng hai bên trái phải. Vây Dịch Vân, điện thoại ghé thăm M. Dịch Vân nhìn Viêm Thiên Thông. Tràn đầy tang thương khóe miệng, hơi cong lên, trán đặt một cái ngoạn vị mỉm cười. Cái này mỉm cười rơi ở trong mắt Viêm Thiên Thông, nhưng để Viêm Thiên Thông trong lòng không rõ nhảy một cái. Chẳng biết vì sao, này mỉm cười để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nhìn này một mặt tang thương, rõ ràng sống đến mức không như ý đại thúc, Viêm Thiên Thông lại cảm giác mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Hắn cười lạnh nói, ngươi còn có tâm tình cười. Ở truyền tống trận trong phố chợ động thủ, vì phản quy củ của nơi này, đem hắn lấy xuống, trước tiên đứt tay chân. Viêm Thiên Thông vừa nói xong, một đám thiên diễn cửa hàng gia đình liền nhào tới. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Dịch Vân trên người bắn ra ngàn đạo hàn quang. Sát sát sát. 999 khẩu phi đao bắn một lượt hướng về bốn phương tám hướng. Cái kia chút xông lên gia đình căn bản không phản ứng kịp. Bọn họ thân hình bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp bị phi đao xuyên qua. Trong lúc nhất thời, máu tươi đoạn chi bay ngang, tiếng kêu rên liên hồi. Này một mảng nhỏ khu vực, nghiễm nhiên đã biến thành một cái tu la sát trường. Khốc liệt như vậy tràng diện, để rất nhiều thần cơ thương hành thiếu nữ đều sắc mặt trắng bệch. Các nàng không biết ở đây khi nào xuất hiện như vậy một cái sát thần. Nhưng ở những thiếu nữ này trong mắt, này sát thần tuy rằng khủng bố, nhưng cũng so với ăn thịt người uống máu Huyết Ngọc công tử tốt lắm rồi. Hả, mắt thấy nhiều như vậy gia đình đồng thời chết đi. Huyết Ngọc công tử rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Dịch Vân. Cái này người tựa hồ còn có một chút bản lĩnh, không phải bình thường tán tu võ giả. Nhưng dù vậy, Huyết Ngọc công tử cũng không có đem Dịch Vân để ở trong lòng. Có chút bản lĩnh à, người như ngươi, không biết không có tiếng tăm gì, ngươi cái gì danh hiệu? Huyết Ngọc công tử trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Táng Dương biển cát phụ cận có người nào là dùng phi đao? Ngươi một kẻ đã chết. Không cần biết danh hiệu của ta. Dịch Vân lãnh đạm nhìn Huyết Ngọc. Ha ha ha ha. Huyết Ngọc công tử bắt đầu cười ha hà. Phảng phất nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Còn chưa từng có người nào ở ta Huyết Ngọc trước mặt lớn lối như thế quá. Đừng nói ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Coi như ngươi có thể trên tay ta đi mấy chiêu. Ta Huyết Sát môn cao thủ ngay ở cách đó không xa. Bọn họ tới rồi chỉ cần chỉ trong chốc lát, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chạy ra sinh thiên. Ở Huyết Ngọc công tử phía sau, Hóa Vũ thượng nhân cũng là cười lên, cái này người thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn Hóa Vũ thượng nhân ở phụ cận còn có mấy cái đạo hữu đây. Bọn họ cũng sẽ rất nhanh tới rồi, đến thời điểm Dịch Vân chính là cua trong giỏ. Hắn đương nhiên không có khả năng ẩn giấu thân phận. Huyết Sát môn sao? Dịch Vân cười nhạt một tiếng. Hắn vừa thời điểm xuất thủ, thần thức đã mò về bốn phương tám hướng. Cái kia chút chân chính kẻ đáng sợ. Tỷ như Thất Tinh đạo cung phó cung chủ cấp bậc tồn tại. Đã đi tới Táng Dương biển cát nơi sâu xa. Ở truyền tống trận này phụ cận tuy rằng còn có cao thủ, nhưng cũng không trở thành để Dịch Vân kiêng kỵ. Đương nhiên, thân phận của hắn là không thể bại lộ, nếu không sẽ gây nên Thất Tinh đạo cung vây giết. Dịch Vân đột nhiên tiến lên trước một bước, một luồng màu xám đen khí tức từ trên thân Dịch Vân tản ra. Này cỗ hơi thở mang theo khó có thể hình dung mênh mang hùng hồn cảm giác. Khi nó lan tràn bốn phía thời điểm, mọi người cảm thấy căn bản là không có cách né tránh. Dường như này cỗ hơi thở khóa cứng thiên địa, để cho bọn họ có loại đặt mình trong dị độ vũ trụ cảm giác. Đây là cái gì? Huyết Ngọc cùng Hóa Vũ Thượng Nhân đều giật mình. Một luồng kỳ dị khí tức khóa lại vùng không gian này, để cho bọn họ thật giống hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trận pháp, ngươi chiếm được một khối thượng cổ trận bàn. Hóa Vũ Thượng Nhân giật mình nói, dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ có thượng cổ trận bàn có thể một hồi khóa kín một vùng không gian. Dịch Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói, đây là ta đạo vực. Mảnh này đạo vực chính là Dịch Vân hủy diệt đạo vực. Dịch Vân lấy hủy diệt đạo vực bao phủ vùng không gian này, để Huyết Ngọc cùng Hóa Vũ Thượng Nhân đều bị bao phủ trong đó. Đã như thế, bên trong ngoại bộ không gian ngăn cách, bất luận hắn sử dụng chiêu thức gì cũng sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Dĩ nhiên là không tồn tại bại lộ thân phận này nói một chút. Trừ phi Huyết Ngọc cùng Hóa Vũ Thượng Nhân có thể phá hủy diệt đạo vực, bằng không bọn họ cũng sẽ bị khốn trong khu vực này. Đạo vực, đừng khoác lác, Huyết Ngọc cũng là người biết hàng. Loại này mênh mang hùng hồn đạo vực, để hắn phảng phất mặt đối với toàn bộ vũ trụ. Tại sao có thể là như vậy một cái không đáng chú ý người vọng lại? E sợ Thất Tinh Đạo Cung cung chủ cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra như vậy phẩm chất đạo vực đến. Dịch Vân căn bản chẳng muốn vặn lại, hắn lại nói, đã quên nói cho các ngươi, đạo của ta vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua bị tăng nhanh, ta có đầy đủ thời gian đoán để ý đến các ngươi. Người bên ngoài vẫn còn không có làm sao phản ứng lại. Dịch Vân đang khi nói chuyện đột nhiên giương lên tay, sát sát sát, mấy chục đạo hàn quang bay ra, bắn thẳng đến Dương Sư Gia. A, Dương Sư Gia sợ đến hồn phi phách tán, hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Mấy chục khẩu phi đao liền trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, tứ chi của hắn toàn bộ bị ánh đao xoắn thành thịt nát xương gãy. Mà đâm thủng ngực mà qua mấy khẩu phi đao, càng là đưa hắn trực tiếp đóng vào trên bệ đá, máu tươi chảy ròng. Này bệ đá, ngay ở một hàng kia thiếu nữ dưới chân, các nàng sợ hết hồn, mười mấy thiếu nữ đều là miệng nhỏ kéo ra, trong ánh mắt lại là hoảng sợ, lại là kinh hỉ, các nàng không thể tin được, cái này cao cao tại thượng, chúa tể các nàng vận mệnh, ở Ngọc Quang Thành bên trong làm ác hơn trăm năm, thế lực thâm căn cố đế Dương Sư Gia lại chết như vậy, chết ở dưới chân của các nàng. Dương Sư Gia con người tan rã, trong miệng ứa máu, ra khí nhiều, vào khí ít, mắt thấy sống không lâu. Hắn ra sức giãy giụa, trong miệng không cam lòng phát sinh mơ mơ hồ hồ âm thanh. Đến chết hắn tựa hồ không dám tin tưởng này chính là mình kết cục. Lúc trước Cơ Thủy Yên chỉ là chém ngươi tứ chi, lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi này lão cẩu được người cứu đi ra. Đoạn Chi cũng tiếp thượng, hôm nay ta đem ngươi toàn bộ cắt miếng, ngươi làm sao còn sống? Dịch Vân đang khi nói chuyện vung tay lên, đao quang chút xuống, Dương Sư Gia rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bị đao quang nuốt hết, máu tươi phun, triệt để khí tuyệt. Nhưng là lúc này, Viêm Thiên Thông đã không lo được Dương Sư Gia chết rồi. Dịch Vân, để hắn sợ hết hồn. Ngươi nói cái gì? Cơ Thủy Yên, Cơ Thủy Yên khấu lưu Dương Sư Gia, chém Dương Sư Gia tứ chi. Đây chỉ là một cọc việc nhỏ, nếu như là ngoại lai võ giả, căn bản không có thể sẽ quan tâm chuyện như vậy. Hơn nữa người trước mắt này rõ ràng nhận thức Cơ Thủy Yên, lại thêm trước thực lực của hắn, một cái để Viêm Thiên Thông toàn thân phát run ý nghĩ xẹt qua đầu óc của hắn. Ngươi là Dịch Vân, Viêm Thiên Thông sớm đã bị Dịch Vân dọa cho sợ rồi. Nhưng là Dịch Vân không nên ở Thanh Trì kiếm phái bên trong. Bị Thất Tinh Đạo cung người vây công sao? Hắn làm sao có khả năng đi tới nơi này? Đối với này, Dịch Vân không có phủ nhận. Hắn căn bản không có tính toán ẩn giấu thân phận của chính mình. Hắn kéo ra hủy diệt đạo vực một khắc đó, cũng đã quyết định ở đạo vực trong thiên diễn cửa hàng người. Không để lại một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.